Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 249, số hiệu 8975. 28, song càng, cuối cùng Lạc Phi vẫn là quyết định sử dụng kiện trang bị này. Dù sao Trần Bình chạy trốn sau, dựa theo kịch bản phát triển cực có thể sẽ hướng Long Thừa Phong báo tin. Lạc Phi không tin tại chính mình đối với M tiến sĩ đoàn đội đau hạ sát thủ tình huống hạ. Long Thừa Phong sẽ không làm chu đáo chặt chẽ ứng chiến chuẩn bị. Liền ngu ngốc như vậy ngốc ở văn phòng chờ bị giết. Nhất là Lạc Phi hiện tại đối với Dragon cũng đã sinh ra cảnh giác. So với Long Thừa Phong tính nguy hiểm, hắn lo lắng hơn tại cùng Long Thừa Phong rằng co thời điểm. Dragon lại đột nhiên hướng chính mình làm khó dễ. Thế là hắn thay đổi ra, linh cảm bắt giữ bản chép tay, cùng kịch bản sửa chữa dùng bút. Nói cho Diêu Tư Tuệ cùng hai người máy, ta cần đang đối chiến Long Thừa Phong trước. Trước làm một cái dự án, vì đó sau có thể sẽ phát sinh tình huống làm một cái chuẩn bị. Hiện tại làm dự án, Diêu Tư Tuệ nhìn về phía Long Thừa Phong văn phòng phương hướng. Ngay tại lúc này, ngươi không cảm thấy thực lãng phí thời gian à? Đúng vậy à, chúng ta muộn một phút đồng hồ đi, đối phương chuẩn bị liền có thể càng đầy đủ. Dragon cũng biểu đạt giống như Diêu Tư Tuệ ý kiến. Rất nhanh, cho ta một phút đồng hồ. Lạc Phi vừa nói một bên tải, linh cảm bắt giữ bản chép tay, phía trên. Viết xuống, tiên đoán, hai chữ. Mà, bản chép tay, cũng rất nhanh liền cho Lạc Phi phản hồi nội dung. Chỉ thấy phía trên biểu hiện nói, Long Thừa Phong sẽ tại lầu 12 phòng thí nghiệm bí mật cùng ngươi quyết chiến. Đồng thời chuẩn bị đại lượng đời trước người máy làm chiến lực. Độ cao mô phỏng ngươi 8976 cũng đem cùng ngươi trực tiếp quyết đấu. Sau khi xem xong, Lạc Phi hơi suy nghĩ một chút, dùng kịch bản sửa chữa dùng bút ở phía trên sửa đổi một chút nội dung. Đợi sửa đổi nội dung tại 30 giây sau chưa từng xuất hiện màu đỏ về sau. Lúc này mới hài lòng khép lại bản chép tay, cũng đem nó biến không có. Mà đám NPC đối với cái này cùng trước kia kịch bản đồng dạng, vẫn như cũ ngầm thừa nhận lơ đễnh. Được rồi, chúng ta bây giờ có thể đi qua. Bất quá ta đoán Long Thừa Phong sẽ không ở văn phòng. Lạc Phi đối với những người khác nói, bản chép tay vừa mới cung cấp cho hắn tiên đoán. Bên trong đã bao hàm đại lượng tin tức. Bất quá bởi vì chỉ có thể biểu hiện lần gần đây nhất sự kiện quan trọng, cho nên cũng không có đề Dragon hay không sẽ phản bội Lạc Phi sự tình. Bởi vậy Lạc Phi cũng càng thêm bắt đầu cẩn thận, làm Dragon đi ở phía trước, chính mình ở phía sau đi. Rất nhanh liền tới đến Long Thừa Phong phòng làm việc cửa phía trước. Này cửa cư nhiên là mở. Diêu Tư Tuệ bị tình cảnh trước mắt kinh ngạc một chút. Ta còn tưởng rằng muốn dựa vào Dragon cường lực phá cửa đâu. Hắn cửa phòng làm việc cùng toàn bộ xung quanh tường đều có đặc biệt gia cố qua. Coi như ta dùng man lực, cũng phải cần một khoảng thời gian mới được. Tại phía trước nhất Dragon trước có chút thăm dò, nhìn thoáng qua gian phòng bên trong toàn bộ tình huống. Quay đầu nói với Lạc Phi, bên trong không có người. Chỉ có bàn làm việc bên trên lưu lại một trang giấy. Vậy ngươi đi vào đem giấy cho lấy ra đi. Ta đoán phía trên hẳn là có Long Thừa Phong nhắn lại. Đã biết Long Thừa Phong tại lầu 12 Lạc Phi phân phó Dragon nói. Từ hắn cùng Diêu Tư Tuệ cùng 8974 chờ ở bên ngoài. Dragon lập tức liền thi hành Lạc Phi mệnh lệnh này. Sau khi vào phòng cũng chưa gặp được cái gì cơ quan. Thực thuận lợi liền đem tờ giấy này cho lấy ra. Đưa cho Lạc Phi. Lạc Phi nhìn thấy phía trên viết. Lạc Tổng, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó khẳng định tồn tại trọng đại hiểu lầm. Hiện tại ngài cũng vô pháp tâm bình khí hòa nghe ta giải thích. Lầu 12 đến, nhìn thấy ta mới thành quả về sau. ta muốn ngài sẽ tha thứ ta cùng Trần giáo sư trước đó làm ra. Ha ha, Lạc Phi sau khi xem xong, cười lạnh một tiếng, nhắn lại đưa cho Diêu Tư Tuệ cùng Dragon phân biệt nhìn một chút. Chính mình nghĩ thầm, giải thích của ngươi chính là chuẩn bị đại lượng người máy chờ đợi ta tự chui đầu vào lưới. Hắn khẳng định tại lầu 12 có hoàn toàn chuẩn bị. Chúng ta tùy tiện đi khẳng định sẽ trúng kế. Diêu Tư Tuệ sau khi xem xong cũng là cùng loại ý nghĩ. Nhưng nếu như chúng ta không đi, cũng chỉ có thể lập tức chạy trốn. Dragon lộ ra khó xử biểu tình. Dù sao Lạc Phi giết người, mặc kệ có đi hay không giết Long Thừa Phong, chúng ta cũng không thể ở chỗ này quá lâu. Nếu không không cần Long Thừa Phong động thủ, hắn gọi tới cảnh sát cũng sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn. Vậy các ngươi giác cho chúng ta là bây giờ rời đi tốt, vẫn là mạo hiểm đi tìm Long Thừa Phong giết hắn? Lạc Phi cũng không có vội vã tỏ thái độ, mà là trưng cầu khởi Diêu Tư Tuệ cùng Dragon ý kiến tới. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi trước đi. Long Thừa Phong đã dám để chúng ta đi lầu 12. Khẳng định đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Hắn biết rõ Dragon hiện tại hoàn toàn nghe ngươi, lại như cũ bãi làm ra một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Chúng ta tùy tiện đi khẳng định ăn thiệt thòi. Diêu Tư Tuệ nói xong những này, xem Lạc Phi từ chối cho ý kiến, lại bổ sung một câu nói. Nếu như ngươi lo lắng hắn kế tiếp còn sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục nghiên cứu, chúng ta trước tiên có thể rời đi công ty tìm địa phương trốn đi. Chờ hắn thư giãn lúc lại tìm cách lấy tính mệnh của hắn cũng được. Ngươi nói không sai. Lạc Phi làm bộ đồng ý, quay người muốn rời đi nói. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Làm Long Thừa Phong dọn xong cạm bẫy tại lầu 12 đợi đến trời tối được rồi. Kỳ thật có ta ở đây không cần phải sợ hắn. Lúc này Dragon bỗng nhiên sau lưng Lạc Phi nói. Dù là hắn chuẩn bị mười mấy cái 8973 như vậy chiến lực, ta cũng như thế cũng có thể liều mạng đánh tan bọn chúng. Lúc này hắn khả năng sẽ còn bởi vì cuồng vọng mà có cơ hội để lợi dụng được. Quá hôm nay hắn lại tỉnh táo một chút, về sau đề phòng sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Đưa lưng về phía Dragon, Lạc Phi có chút nhếch lên khóe miệng. Hắn khôi phục biểu tình sau đó xoay người đối với Dragon nói. Ta chỉ là không nghĩ nữ sinh cùng chúng ta cùng đi mạo hiểm. Ngươi yên tâm, ta sớm muộn đều sẽ tìm hắn tính sổ. Ngài có thể làm nàng rời đi trước. Liền hai chúng ta đã đầy đủ giết chết Long Thừa Phong. Đến lúc đó nếu là có nguy hiểm, ngài chỉ cần tại đứng phía sau. Hết thảy đều giao cho ta được rồi. Dragon đem nói được trình độ này, không muốn rời đi ý tứ đã đặc biệt rõ ràng. Được rồi. Mục đích đạt tới. Lạc Phi gật gật đầu. Đã ngươi nói như vậy, ta cũng muốn hôm nay liền giải quyết hắn. Thế nhưng là ta nhất định phải cùng ngươi cùng tiến thôi. Diêu Tư Tuệ lập tức kiên quyết biểu thị. Ngươi không đi, ta cũng sẽ không đi. Này, nếu như nàng không phải Long Thừa Phong phóng ở bên cạnh ta sâu nhất nội ứng lời nói, kia ý tứ này cùng hướng ta thổ lộ cũng không xê xích gì nhiều đi. Lạc Phi nghĩ thầm, dù sao ta hiện tại nhiệm vụ chính là giết chết Long Thừa Phong cùng Trần Bình. Lại chiếu cố đề phòng Dragon, nhiều hai người trợ giúp dù sao cũng so chính ta cùng Dragon đi lầu 12 cường. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi cũng không có lại kiên trì đối với NPC Thương Hương Tiếc Ngọc. Gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta cùng tiến thôi. Có ngươi cùng 8974 cũng đi. Phần thắng của chúng ta cũng lớn hơn một chút. Lúc sau tại đối với đi lầu 12 lựa chọn bên trên, bốn người vẫn như cũ lựa chọn cầu thang. Dù sao lầu 11 đều bò lên. Lạc Phi cũng không nghĩ liền một tầng còn trong thang máy bị Long Thừa Phong tính kế. Đây cũng là Lạc Phi lần đầu tiên đến lầu 12 đến. Thông qua hành lang về sau, chỉ có một cái cự hình cửa điện tử. xem Diêu Tư Tuệ biểu tình, cũng hẳn là lần đầu tiên tới. Còn Dragon, Lạc Phi dám khẳng định nó trước đó tới qua. Mặc dù nhận hạn chế trung thành quyền hạn vấn đề, nó không thể nói với Lạc Phi tình huống bên trong, nhưng chính nó đối với môn phái trong tình huống hẳn là nhất thanh nhị sở. Ông lúc này cự hình cửa điện tử chính mình phân hai một bên mở ra. Hiện ra ở Lạc Phi trước mắt là một cái có được các loại dụng cụ tinh vi, thoạt nhìn liền vô cùng cao đại thượng siêu cấp phòng thí nghiệm. Mà Long Thừa Phong chính đầy mặt nụ cười đứng ở bên trong, dùng vô cùng tự hào ngữ khí nói với Lạc Phi: "Chào mừng ngài đến, Lạc Tổng, ta muốn ngài đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút một cái khác, ngươi là cỡ nào ưu tú." Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.